mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, thứ 415 chương Huy quyền hoác hoác. Già lâu bên trong thành, một đám lão già chính vây quanh một thân ảnh nho nhỏ. Bọn họ biểu tình nghiêm túc, là có thể đem tiểu hài tử dọa khóc cái loại đó. Kỳ quái chính là, bị vây ở trung ương cái kia thân ảnh nho nhỏ không chỉ không khóc. Hoàn hảo có hứng thú nhìn về phía bốn phía, mà ô tu thì tại cách đó không xa. Khẩn trương nhìn bên này, quả nhiên là con lai. Bất thẩm chúng ta già lâu tộc tộc nhân cùng dị tộc nhân sinh hạ lai. Thực sự là vô cùng nhục nhã. Chúng ta già lâu tộc làm huyền hoàng tinh thượng thập đại tộc chi nhất. Vậy mà phát sinh loại chuyện này, nói ra sẽ làm cái khác đồng tộc cười đến rụng răng. Ta xem còn là một trưởng tế hắn xong việc tính tình nóng nảy nhị trưởng lão tức giận nói. Cứ như vậy qua loa giết chết một đứa nhỏ. Nhị trưởng lão, ngươi thực sự là càng sống Việt có bản lĩnh. Nói ra chỉ biết càng làm cho người trơ trẽn. Chúng ta là đại tộc, nên có người vì đại tộc phong thái. Đứa bé này chung quy còn nhỏ. Cho dù có lỗi, cũng không đến chết. Đưa hắn trục xuất đến vực ngoại tự sinh tự diệt đi. Đại trưởng lão già mãng đầu tiên là huấn nhị trưởng lão mấy câu. Sau đó liền nói như thế, làm quyết định đồng dạng tàn nhẫn, đem một hai tuổi đại cái gì cũng không hiểu tiểu hài tử trục xuất đến vực ngoài. Kia cùng lập tức tử cũng tốt bất đi nơi nào, cuối cùng kết cục trái lại thảm hại hơn. Nhị trưởng lão nghe thấy đại trưởng lão răn dạy, chút nào không dám phản bác cái gì, chỉ có thể hậm hực lui ra. Đáy mắt lại là có tức giận hiện lên, nhưng hắn rõ ràng thực lực của chính mình, căn bản không phải đại trưởng lão đối thủ, cứng đối cứng chỉ sẽ phải chịu một trận nhục nhã, bởi vậy không thể nhẫn nhịn cũng phải nhịn. Mấy người trưởng lão khác mặc dù đâu không nói chuyện, nhưng ý tứ đã là cực kỳ rõ ràng, hiển nhiên đều là lấy đại trưởng lão vì mệnh là từ. Sự tình cứ quyết định như vậy đi. Hiện tại liền phái người đem tên tiểu tử này cất bước đi, đại trưởng lão phất phất tay. Chờ một chút, nghe được thanh âm này, mấy vị trưởng lão cụ cũng không duyệt nhìn quá khứ, mắt lạnh nhìn phát ra âm thanh ô tu, còn có chuyện gì sao? Người một nho nhỏ tội nhân, cũng dám tùy tiện nói, tìm không chết được, có tin ta hay không hiện tại liền bóp chết ngươi, nói chuyện chính là nhị trưởng lão. Thanh âm của hắn trung tràn đầy tức giận, đang lo không xử phát hỏa, không ngờ thật có đầu ngốc đưa lên đến nhượng hắn mắng. Ta không có cái khác ý tứ, đứa nhỏ này tóm lại chảy phân nửa các ngươi già lâu tộc máu. Sao không đem phụ thân của hắn hoặc mẫu thân tìm ra? Cũng tốt có một công đạo a. Ô tu nhẫn nhị trưởng lão thích thả ra uy áp, sau khi nói xong lời này liền từng ngụm xuyễn khởi khí đến. Sắc mặt có chút tái nhợt, ô tu tính toán đó là, tên tiểu tử này là khống vực cảnh đích thực lực, kỳ cha mẹ đích thực lực lại sao có thể sẽ kém. Nếu như xuất hiện ở đây, kinh đối sẽ không để cho hài tử của bọn họ bị khổ. Nhưng hắn chính là nghĩ không ra, tiểu gia hỏa này tại sao muốn ẩn giấu thực lực, chỉ cần hiển lộ ra đến, những trưởng lão này tuyệt đối sẽ vài phần kính trọng. Đối kỳ thương yêu có thêm monster đãi ngộ tuyệt đối hoàn toàn bất đồng. Hừ, ngươi nói còn có chút đạo lý. Này tiểu hài tử cha mẹ cũng có tội. Phải làm tìm ra hảo hảo trừng phạt nhị trưởng lão bản nghĩ giáo huấn một chút nam tử này. Nhưng vừa nghe nam tử này nói như thế, lập tức thay đổi chủ ý. Không được, này tiểu hài tử chuyện cứ như vậy kết. Không cần thông chi phụ mẫu hắn, đại trưởng lão lại lần nữa lên tiếng. Hung hăng trợn mắt nhìn nhị trưởng lão liếc mắt một cái. Ngữ khí tràn đầy không thể phản bác ý vị, nhị trưởng lão hoảng sợ, sắc mặt cuồng biến mấy cái, sau đó bất lên tiếng nữa, chỉ là phẫn hận nhìn ô tu liếc mắt một cái, cho là mình bị đại trưởng lão như vậy đối đãi, đều là tiểu tử này lỗi. Trở lại chỗ cũ hậu, nhị trưởng lão bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, đại trưởng lão phản ứng có phần quá kỳ quái một ít. Không phải là cái con lai cha mẹ sao, còn có thể là nhiều chút chuyện, làm gì lớn như vậy phản ứng, còn không tiếc với hắn như vậy gầm lên, trong này có cổ quái. Nghĩ tới đây, nhị trưởng lão trong lòng bất bình tĩnh, lặng lẽ nhìn đại trưởng lão sổ mắt, tựa muốn xem ra cái nguyên cớ đến. Ninh tinh thần cực kỳ khó chịu, này đó lão đầu cư nhiên cứ như vậy an bài hắn đi lưu. Cũng quá không nể mặt, cũng không thể bởi vì hắn tiểu liền bắt nạt hắn. Tê Tê thường nói, người với người là bình đẳng, vận mệnh của mình chính mình nói tính, người khác không tư cách nhúng tay, mà hắn cũng vẫn cho rằng đây là thật lý. Cho nên, nếu như những người này muốn hắn tượng ném rác rưởi như nhau ném tới quá tinh vực lời, hắn nhất định sẽ phản kháng. Nghĩ tới đây, Ninh tinh thần bốc lên một đôi thịt phù vù nắm tay. Vẻ mặt khó chịu nhìn trước mặt mấy lão đầu râu bạc. Rõ ràng rất ánh mắt hung ác, ở đối phương xem ra, lại là đáng yêu vô cùng. Đại trưởng lão nhìn Ninh tinh thần nhất cử nhất động, chân mày không khỏi việt nhăn càng sâu. Này thân tình, cùng người nọ thật sự là quá giống, quả nhiên là con hắn, nếu không không có khả năng sinh được như thế tương tự. Ôi, hắn cũng không muốn làm như vậy, nhưng Già La là hắn một tay nuôi lớn, tư chất cực cao, tiền đồ bất khả hạn lượng, càng tương lai già lâu thành người nắm quyền, là tôi có cơ hội trở thành mãi mãi cảnh thiên tài. Không thể bởi vì một con lai cứ như vậy chôn vùi tiền đồ cùng tương lai. Cho nên, vì Già La, vì Già Lâu một tộc, đứa bé này tuyệt đối không có thể lưu. Việc này không nên chậm trễ, vì chúng ta Già Lâu tộc thanh danh, đứa bé này càng sớm cất bước càng tốt. Liên hiện tại đi, đại trưởng lão lên tiếng, lập tức thì có kỳ danh thị vệ từ bên ngoài đi vào. Đi lại gian, trên người rất nặng áo giáp phát ra trầm trọng tiếng vang. Một danh thị danh diện vô biểu tình đưa tay ra mì sợi tiên tiểu hài tử. Đối với một đứa bé, bọn họ nhưng không có chút nào đồng tình tâm, chỉ có phục tùng mệnh lệnh, buông ta ra, Ninh tinh thần bất mãn nói, dùng sức bỏ qua rồi thị vệ kia tay, bởi vì quá mức dùng sức, thị vệ kia cả người đô theo bị ném bay ra ngoài. Cho ngươi không sót ta, hắn bất mãn đô nhượng, hình như bị nhiều ủy khuất như nhau. Mà tên kia xui xẻo thị vệ đã đánh vào trên tường ngất quá khứ. Một màn này nhượng mấy vị trưởng lão đồng thời cả kinh. Tên kia thị vệ đích thực lực không mạnh, nhưng là có thiên thọ cảnh hậu kỳ đích thực lực, lại bị một thập giai tiểu hoa nhi ném bay ra ngoài. Này hoàn toàn là khả năng chuyện đã xảy ra, lại thật thật tại tại ở phát sinh trước mắt, không dám tin tưởng. Ngươi, đại trưởng lão kinh ngạc nhìn cái kia tiểu gia hỏa. Bỗng nhiên hồi tưởng lại Ô Lộ chờ người mang tên tiểu tử này đến lúc nói những lời đó. Trong lòng không khỏi kinh dị khởi đến. Chẳng lẽ tên tiểu tử này thực sự ẩn tàng rồi thực lực? Thật ra là danh khống vực cảnh tồn tại. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên phóng xuất ra một tia trụ tôn cảnh uy áp. Cảm nhận được đại trưởng lão phát ra uy áp, mặt khác kỳ danh trưởng lão cấp vội vàng lui về phía sau đi. Lại hướng trung ương vừa nhìn, khiếp sợ phát hiện cái kia tiểu hoa nhi vậy mà thừa nhận rồi xuống. Đại trưởng lão phát ra uy áp trung nhiên chỉ có một tia, nhưng đã có thể đối khống vực cảnh tồn tại cấu thành ảnh hưởng. Mà vạn tái cảnh trở xuống đích thực lực giả, liền tuyệt đối vô pháp chống đối. Tại chỗ ngất cũng có thể, Ninh tinh thần trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ sợ hãi. Lui về phía sau hai bước. Bởi vì toàn lực chống đối, hắn khuôn mặt nhỏ nhắn chướng được đỏ bừng, nhưng có một luồng kiên cường, một cỗ không chịu thua niềm tin. À, lần này, đại trưởng lão thật sự có một chút tin, bằng vào điểm ấy, là có thể nhìn ra này tiểu hoa nhi tuyệt không đơn giản. Nghĩ nghĩ, đại trưởng lão gia tăng uy áp độ mạnh yếu, vô hình uy áp thậm chí đối với hoàn cảnh chung quanh đô tạo thành ảnh hưởng. Cách đó không xa Ô Tu càng sắc mặt trắng nhợt ngất đi. Mấy người trưởng lão khác cũng không chịu nổi, đều là không ngừng lui về phía sau, cuối cùng thối lui đến góc tường biên, lại không có đường lui. Các trưởng lão đồng thời thúc giục trong cơ thể nguyên lực. Ngăn cản này cỗ vô hình uy áp, Ninh tinh thần rốt cuộc không chịu nổi, chân nhỏ run rẩy, kêu to lên. Trên đỉnh đầu phân biệt xuất hiện một đồng hồ báo thức hư ảnh cùng một cái cửa hộ hư ảnh. hai đạo chí cường quy luật hư ảnh hiển hiện ra hậu. Trên người áp lực lập tức yếu bớt hơn phân nửa, đã không thể với hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Đến tận đây, thực lực của hắn cũng hoàn toàn bại lộ ra, khống vực cảnh, còn là tiếp cận khống vực cảnh trung kỳ đích thực lực. Không thể tưởng ra, đại trưởng lão mất trật tự, này hoàn toàn là không thể nào chuyện đã xảy ra. Vậy mà kỳ tích bàn xuất hiện ở trước mắt, này tiểu hài tử tuyệt đối muốn ở lại trong tộc. Trong lòng hắn lập tức thay đổi chủ ý, lúc trước muốn đầy tâm tư của đối phương đã sớm tan thành mây khói. Ô Tu thúc thúc, Ninh Tinh Thần cảm giác được kia luồng áp lực vô hình biến mất. Tiểu chân ngắn chạy động đi tới Ô Tu thúc thúc bên cạnh. Dùng sức loạn choạng thúc thúc thân thể, Ô Tu thân thể không việc gì, chỉ là tạm thời hôn mê mà thôi. Ninh Tinh Thần kêu nửa ngày cũng không thấy Ô Tu thúc thúc thanh tỉnh. Hắn hai mắt phẫn nộ nhìn phía tên kia đại trưởng lão, hoại lão đầu. Ngươi là đại phôi đàn, hắn giơ lên quả đấm nhỏ. Thân thể nhanh như tia chớp vọt tới. Đại trưởng lão đang đứng ở hưng phấn chung. Không có phòng bị, đường trước mắt xuất hiện một đoàn bóng đen lúc, nghĩ thiểm đã không còn kịp rồi. Cứng rắn thừa nhận rồi một quyền này. Ôi, đại trưởng lão che bị đánh mắt, vấn giận nhìn về phía cái kia tiểu gia hỏa. Bất quá, rất nhanh hắn lại lần nữa bị kinh hỉ sở thay thế. Tên tiểu tử này tốt, còn nhỏ tuổi liền hiểu được thần kỳ chiêu đánh lén, đục lỗ con ngươi, hơn nữa tốc độ nhanh được. Kinh người, rất có vài phần phụ thân hắn phong thái, nghĩ đến già la hồi bé nghịch ngợm gây sự bộ dáng. Đại trưởng lão nhìn về phía Ninh Tinh Thần ánh mắt, càng phát ra cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Tiểu gia hỏa, ngươi dám đánh ta, ngươi có biết ta là ai không? Hắn cố tình nghiêm túc nói. Ta quản ngươi là ai? TT đã nói, không thể nhịn được nữa cũng chỉ có thể dùng bạo lực để giải quyết. Ngươi là người xấu, nhượng tiểu thân tức giận người xấu. Ta đánh chết ngươi, Ninh Tinh Thần nói xong leng keng hữu lực, chỉ tiếc là non nớt đồng âm, hơn nữa còn bất có thứ tự, thiếu mấy phần sát khí, lại hơn mấy phần đáng yêu. Nói xong, tiểu thân lại lần nữa xông lên phía trước, nắm giữ không gian pháp tắc hắn tốc độ kinh người. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở đại trưởng lão đích thân chắc huy quyền đánh. Lần này đại trưởng lão đã sớm phòng bị, ha ha cười thân thủ một điểm kia tiểu nộn nắm tay. Đem kỳ để ở, chút nào gần không được thân, Ninh Tinh Thần khăng khăng muốn đánh biển này hoại lão đầu. Đâu chịu cứ như vậy chịu thua. Không đợi đối phương thân thủ tới bắt hắn, liền trước một bước thuấn di né tránh, lại xuất hiện ở đại trưởng lão trên đỉnh đầu phương, chỉ thấy Ninh Tinh Thần trong tay xuất hiện một đồng hồ báo thức hư ảnh. Quang hoa chợt lóe một che xuống, kia đại trưởng lão tràn đầy tươi cười khuôn mặt động lại. Tượng là tạm ngưng bình thường, động tác trong tay cũng đình chỉ bất động, Ninh Tinh Thần lại lần nữa đắc thủ. Một quyền đánh vào đại trưởng lão khác một con mắt thượng. Đắc thủ hậu lập tức xoay người lui về phía sau. Bởi vì liền này chỉ chốc lát thời gian, kia đại trưởng lão đã theo thời gian tạm dừng trong dãy ra. Hết chương.